90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, khí nổ, Vương Minh Hàm hô hấp đều mang tức giận, chỉ Lý Hành Viễn, đã phát cáu không được dáng vẻ, ngươi cố ý, ngươi bồi, ngươi thường nổi sao, đó là Tống Khuyết đưa cho ta. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp từ trong bao tiền cầm ra 400 đồng tiền. Ta thường nổi, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, là, cái đó ngộng tử cũng liền hơn 300 đồng tiền. Nhưng mà tình nghĩa có thể là tiền để cân nhắc sao? Vương Minh Hàm chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cố ý, Lý Thiếu Cẩn, ngươi liền là cố ý, ngươi phá hủy ta lễ vật. Ngươi phá hủy ta tất cả, ngươi cho ta phá hủy, ngươi liền là cố ý. Lý Thiếu Cẩn này cũng không có biện pháp giải thích, lúc này liền nghe Tần Mận cười nói, Vương Minh Hàm, ngươi không phải cùng Tống Khuyết là bạn trai bạn gái à? Không phải bạn trai của ngươi phải không? Bể liền bể đi, lại để cho Tống Khuyết đưa ngươi à, cho ngươi mua à? Lý Thiếu Cẩn cũng nhớ tới cái này xóa, cười nói, đúng vậy, nếu không ta đem tiền cho Tống Khuyết đi, ta cũng nhận thức Tống Khuyết, lại để cho hắn đưa ngươi một cái, Tống Khuyết lại cũng sẽ không đưa tới lễ vật, giống như là có vật gì đè xuống, đè ở ngực, thấu không đi qua. Vương Minh Hàm cảm giác chính mình trước còn có thứ gì đang chống đỡ chính mình không nên đem Lý Thiếu Cẩn ép, nhưng là bây giờ, cái gì cũng không có. Lý Thiếu Cẩn, bể nát nàng lễ vật, cũng gãy nàng niệm tưởng, giết cha thù không đội trời chung cũng bất quá như vậy. Lý Thiếu Cẩn, tuyệt đối sẽ không nhường nàng tốt hơn. Vương Minh Hàm cắn răng nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi được, ngươi rất được. Lý Thiếu Cẩn, ngươi rất được, chúng ta chờ coi, ngoặc kép, Vương Minh Hàm ôm nàng thủy tinh tàn tật ngỗng tử rời đi phòng ngủ. Mọi người cũng không biết nàng đi nơi nào, nàng vừa đi, Tần Mẫn nhìn Tiết San San nói, San San, ta một hồi cũng có giờ học, ta đi trước, nàng cũng đi như vậy, giật điên lên Vương Minh Hàm, mang tới sóng gió. Nhưng mà cũng đối phó Vương Minh Hàm ân y nàng giống như là đặc biệt vì Vương Minh Hàm tới. Không đúng, không phải giống như, là cứ phải. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tần Mẫn rời đi đi phương hướng cắn môi một cái. Cũng thật trùng hợp, này Vương Minh Hàm hẳn là định ngày ngày đều ở đây phòng ngủ khi nàng. Chính là nói cho Tống Khuyết quan hệ. Sau đó này Tần Mẫn đã tới rồi. Nghĩ đến Vương Minh Hàm không có ngộng tử, cũng không có gì có thể nói, đổ tội lên là Tần Mẫn đem Vương Minh Hàm kiêu căng phách lối đè xuống. Thật trùng hợp đi, Vương Minh Hàm mới vừa có cử động lại gặp Khắc Tinh, đúng không? Thật trùng hợp. Lý Thiếu Cẩn cho là Vương Minh Hàm sẽ bị đả kích mấy ngày. Bất quá buổi trưa đã nhìn thấy Vương Minh Hàm ân y thủy tinh ngộng tử cũng không ném, còn gói lên băng dính, giống như cái bệnh nhân một dạng. Nàng sau cũng không nói gì nữa. Lý Thiếu Cẩn biết Vương Minh Hàm sẽ không tính như vậy, càng yên lặng, khả năng đang nổi lên lớn chuyện xấu, là phải đối phó nàng. Bất quá nàng không lo lắng, chỉ phải chú ý nhân thân an toàn là được. Buổi tối không có lớp, Vương Minh Hàm không ở phòng ngủ, Tiết San San đi thư viện, cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn liền không đi. Tạ Thuận Ngôn đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp. Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết phát rồi tin tức Tống Khuyết không trở về, nàng mở máy vi tính ra, ai, Tống Khuyết kêu kêu trực tuyến a. Lý Thiếu Cẩn phát rồi tin tức quá khứ, là lên lớp hay là chơi đây? Nhị Khuyết rất nhanh trả lời, tên họ, giới tính, tuổi tác, ba điều. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vốn là nghĩ nói cho Tống Khuyết đem Tống Khuyết lễ vật làm hư chuyện, Nhưng mà Tống Khuyết làm sao đột nhiên phát những thứ này? Suy nghĩ một chút, tiểu tử này nhất định là đang cùng nàng làm trò đùa. Dù sao bọn họ lợi hại hơn đùa giỡn cũng lái qua. Lý Thiếu Cẩn đem mình tình huống căn bản cũng đánh tới. Sau đó hỏi, ngươi đâu, tên họ, giới tính, trẻ tuổi, ba điều, Tống Khuyết trong nhà. Vương Vĩnh Viên đi tới trước máy vi tính, nơi đó đúng là ngồi Tống Chiến Mi. Hắn hỏi, ngươi đây là với ai chuyện phiếm đâu? Tống Chiến Mi nói, con dâu, Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép. Hắn xoay người đi tắm mờ ni. Tống Triển Mi dùng nhị quyết dãy số. Hồi phục Lý Thiếu Cẩn một chuỗi Tống Khuyết tình huống căn bản. Sau đó nói, như thế nào, tiện không hâm mộ ta vóc người đẹp, có muốn hay không nhìn ta bắp thịt. Lý Thiếu Cẩn bên kia, ngoặc kép, nàng trong đầu nghĩ, Tống Khuyết có phải hay không đang đối với ta thầm cái gì. Thật ra thì bọn họ hai cái bây giờ chung đụng dáng vẻ. Nàng có thể không tin Tống Khuyết thật không thích nàng. Tống Khuyết hẳn là thích nàng đi. Nhưng mà Tống Khuyết muốn cùng nàng bày tỏ sao? Trời ơi, cũng ngàn vạn lần chớ. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết còn không có trả thù một khắc cuối cùng. Bọn họ cũng không có được quả báo trừng phạt. Nàng không biết có thể hay không cho Tống Khuyết cam kết. Bây giờ nếu như Tống Khuyết bày tỏ không cự tuyệt, nàng không biết làm sao cùng Tống Khuyết nói. Cự tuyệt, sợ tổn thương Tống Khuyết tâm chính mình cũng không bỏ được. Làm thế nào, Lý Thiếu Cẩn cho là Tống Khuyết cùng nàng có cái này ăn ý. Bọn họ cũng trước đừng nhắc tới. Nhưng mà Tống Khuyết tối nay rốt cuộc có phải hay không phải nói. Lý Thiếu Cẩn sờ mình mặt, không thể hay không nhiên. Nàng muốn nhìn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Thiếu Cẩn sợ bắn lên, nhìn điện tới biểu hiện, là Tống Khuyết đánh tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sẽ không là thật muốn thổ lộ đi. Đuổi tới, làm thế nào? Nhận hay là không nhận? Điện thoại di động này làm sao như vậy phỏng tay? Đột nhiên, điện thoại di động bị người đoạt, cũng không vang. Sau đó Tạ Thuận Ngôn dùng ghét bỏ con mắt nhìn nàng. Cầm, tiếp, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bị Tạ Thuận Ngôn nhấn. Không nhận cũng phải nhận. Uy, Tống Khuyết nói, nói tóm tắt, trường lớp sắp trở lại. Thiếu Cẩn, ngươi làm gì chứ? Có hay không bị người khi dễ? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta làm gì? Ngươi còn không biết, không phải đang theo hắn chuyện phiếm đó sao? Tống Khuyết nói, a, ngươi đang đọc sách a? Ta chính là sợ ngươi thụ ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết thật giống như thật không biết a. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, nói Tống Khuyết ba điều. Tống Khuyết bên kia thanh âm lập tức hạ thấp, kinh ngạc nói, ngươi lúc nào biết, ngươi lượng qua ta thân thể. Thiếu Cẩn, trời ơi, không thể nào, ngươi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, ngươi không có lên kêu kêu sao? Tống Khuyết nói, ta một hồi đi tìm máy, còn chưa lên đâu, vậy hắn kêu kêu ai tới? Đúng rồi, không nhận biết nàng, còn nói muốn ba điều. Lý Thiếu Cẩn mặt lập tức đổi trắng, bị trộm số. Trời ơi, nàng còn đối ăn trộm nói mình tin tức cơ bản. Lý Thiếu Cẩn vừa tức lại không biết nơi nào phát tiết. Nói, Tống Khuyết a, ngươi kêu kêu số làm sao còn không quản tốt đây. Ta thiếu chút nữa. Tống Khuyết hỏi rõ Lý Thiếu Cẩn tình huống gì sau. Hắn thở ra một hơi, sau đó nói, ngươi đừng lo lắng, sau này sẽ không có loại chuyện này. Tên trộm này, ta có biện pháp chữa nàng. Tống Triển Mi còn đang chờ Lý Thiếu Cẩn trả lời. Đột nhiên nhị khuyết hình cái đầu tối, máy vi tính biểu hiện, ở những địa phương khác lên bờ, bị người đỉnh Tống Chiến Mi ngoặc kép. Thời khắc mấu chốt này, nàng làm sao cũng phải biết con dâu tâm là không, vạn nhất đùa bợn kịch nàng con trai ngốc đâu. Ngay tại lúc này, một tiểu số trên nhị khuyết hình cái đầu lắc lư, Tống Triển Mi vội vàng mở ra, trên đó viết: không cho phép lấy thêm ta số trêu đùa vợ ta, nếu không ta phải quản ngươi đòi tiền. Tống Triển Mi ngoặc kép, bị người phát hiện. Hết chương.